Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 30, tức phụ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, tức phụ xinh đẹp. Editor, Luna Hoang. Hừ, Bạch Việt trừng mắt bóng lưng của Vũ Thế Nhiên. Tự Tị Khổng cố sức hừ một tiếng. Không chút nào che giấu chán ghét của bản thân đối với Vũ Thế Nhiên. Sau đó càng trừng mắt thị nữ gia đình chung quanh mỗi người một cái. Hung thần sát nói, các ngươi sau này ai còn dám thả hắn vào. Lão phu đem người đó đuổi ra ngoài. Chúng hạ nhân bị đao nhãn của Bạch Việt trừng run run một cái. Vội vã cúi đầu lên tiếng trả lời. Từ trước lão thái gia sẽ không hỉ biểu công tử. Nói như vậy thấy nhưng không thể trách. Nhưng bây giờ không giống. Đại tiểu thư từ trước vẫn giữ gìn mặt mũi của biểu công tử, hôm nay lại như lão thái gia giống nhau. Lại cũng muốn chặn biểu công tử ở ngoài cửa. Lẽ nào cũng bởi vì biểu công tử lĩnh hoàng thú công chúa sao? Tâm tư của đại tiểu thư đối với biểu công tử không phải bí mật gì. Bất quá đều cảm thấy biểu công tử phối đại tiểu thư là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. May là có hoàng cứu vớt biểu công tử. Miễn cho công tử khi còn sống bị đại tiểu thư hung ác tao đạp. Vẫn là thú công chúa hảo. Công chúa là thiên chi kiêu nữ. Hơn nữa có can đảm cực tính mạng ở trước mặt thánh thượng nói ra không phải biểu công tử không gà. Bất luận từ góc độ nào nhìn, đều so với đại tiểu thư của bọn hắn xứng đôi với biểu công tử hoàn mỹ. Bạch Lưu Ly nghe Bạch Việt trắng ra nói chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái. Quả thực tựa như đang nói một con chó. Thực sự là phù hợp với người lang tâm cầu phế như Vũ Thế Nhiên vậy. Qua không được bao lâu, nàng liền muốn Vũ Thế Nhiên như cẩu một dạng quỳ gối trước mặt nàng. Tiểu tử chết tiệt, ngươi rời giường tốc độ chậm như vậy. Ngươi cho là ngươi là nữ nhân a, lão phu đều ở đây mà chờ ngươi cả buổi rồi. Bạch Việt trừng hoàn hạ nhân, lại xoay đầu lại trừng mắt Bạch Lưu Ly. Suýt nữa đưa tay nhéo lỗ tai của nàng. Mọi người mặc, lão thái gia thật là đem đại tiểu thư xem là tôn nhi rồi. Ra ra sáng sớm như vậy cấp chờ ta. Là chuyện trọng yếu gì muốn nói? Bạch Lưu Ly nhìn Bạch Việt tâm tình mình như hài đồng một dạng. Dũ phát cảm thấy tâm noãn. Đến thanh âm luôn luôn lạnh lùng cũng sinh ra vài phần nhu hòa. Đến, tiểu tử chết tiệt. Bạch Việt nhất thời mặt mày rạng rỡ. Như là nhặt được bảo kéo cổ tay Bạch Lưu Ly liền hướng túm. Lão phu dẫn ngươi đi một địa phương tốt. Địa phương tốt gì? Bạch Lưu Ly tùy ý Bạch Việt lôi kéo cổ tay của nàng. Cạn tiếu, tiêu gia, Bạch Việt cũng không quay đầu lại nói. Đột nhiên đi tiêu gia có chuyện gì? Tiêu gia, trong tam đại thế tộc hôm nay danh tiếng thịnh nhất là tiêu gia. Trong trí nhớ Bạch gia bọn họ trước ít cùng tiêu gia vãng lai. Nên nghi thức kế nhiệm của Bạch Chân Châu tiêu gia cũng không có người đến. Về phần nguyên nhân vãng lai ít, nàng cũng không biết được. Bất quá Việt lão đầu này đột nhiên muốn dẫn nàng đến tiêu gia muốn làm gì? Ai? Bạch Việt đột nhiên dừng bước, trọng trọng thở dài. Cũng sợ tức phụ của ngươi ghét bỏ gương mặt này qua xấu này của ngươi. Tức phụ của ngươi thật xinh đẹp. Lão phu cũng không thể cho ngươi đem tôn tức phụ của lão phu hù dọa. Tiêu gia thiếu lão phu một cái nhân tình. Lão phu ngay bây giờ sẽ đi đem nhân tình đòi lại. Để cho bọn họ đem cách nghĩ về mặt của ngươi bỏ qua. Bạch Lưu Ly nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Trái lại chưa nói cho Bạch Việt nàng có khi là biện pháp trị tốt mặt của nàng. Mà là cười hỏi. Việt lão đầu, ta nhớ kỹ tức phụ kia của ta có mặt quỷ so với ta còn xấu hơn. Ta không ngại nàng là tốt rồi. Ngươi sợ nàng ghét bỏ ta. Chấm, thật xinh đẹp. Lão nhân này, ánh mắt gì, ngu xuẩn. Lão phu đều nhìn ra được đó là mặt già. Người tiểu tử chết tiệt còn nhìn không ra. Bạch Việt vừa nói vừa trừng Bạch Lưu Ly một mắt. Sau đó như đang suy nghĩ chuyện gì gãi đầu một cái hồi ức nói. Tức phụ nhi kia của ngươi tên gì? Vân Tự. Đứng, chính là Vân Tự. Khi nàng còn bé lão phu tựa hồ gặp qua nàng nhiều lần. Đẹp đến như búp bê tượng đi ra ngoài một dạng. Khi đó lão phu đã nghĩ. Hắc hắc hắc, tiểu oa nhi này làm tôn tức phụ của lão phu thì tốt rồi. Sau đó, Sau đó hình như có người nói, đó là tiểu không phải là tiểu quận chúa. Mi hoa dâm của Bạch Việt Ninh càng chặt hơn. Hình như nhớ ra chuyện đau khổ gì, mặt lộ vẻ sầu khổ. Bạch Lưu Ly đang muốn gọi hồn hắn trở về tránh hắn nhớ lại chuyện bi thương nhất. Tay nàng khó khăn lắm khoát lên trên vai của Bạch Việt. Bạch Việt mạnh cong tóc của mình. Cả giận nói, phi phi phi, cái gì thế tử tiểu quận chúa? Nói chung nàng chính là tôn tức phụ của lão phu. Tiểu tử chết tiệt ngươi nhất định không thể để cho cướp đi tức phụ của ngươi, hiểu hay không? Ân, Bạch Lưu Ly nhẹ nhàng lấy tay đang gãi tóc của Bạch Việt ra. Dùng 10 ngón giúp hắn chải lại tóc thô. Ta nhất định không để cho người khác cướp đi tôn tức phụ nhi của ngươi. Một là ác nữ, cả đời không ai nguyện thú. Một là quỷ vương gia, cả đời không ai dám gả. Hai người bọn họ, bất luận là ai, đều tuyệt đối sẽ không có người đoạt. Lão nhân này, căn bản không cần lo lắng vấn đề ai bị ai cướp. Huống hồ, nàng căn bản không nghĩ qua tìm người cùng suốt đời. Bất quá là nàng không đành lòng trước mặt lão đầu nhi này nói ra sự thật mà thôi. Đó là, tức phụ nhi xinh đẹp như vậy thiên hạ cũng không có người thứ hai. Chấm, Bạch Việt lại lần nữa vui tươi hớn hở. Níu lại cổ tay Bạch Lưu Ly đem nàng kéo ra bên ngoài. Đi đi đi, nhanh đi tiêu ra. Đẹp, sao? Đây đã là lần thứ hai lão đầu nhi nói Bách Lý Vân tựu đẹp. Dưới mặt nạ mặt quỷ ghê gớm sẽ hé ra gương mặt quốc sắc thiên hương. Bạch Lưu Ly cạn tiếu khẽ lắc đầu. Lão đầu nhi từ lâu không rõ. Làm sao có thể nhớ rõ chuyện trước kia? Hơn nữa, như thế nào đi nữa Bách Lý Vân tựu cũng là nam nhân. Có thể nào dùng một từ đẹp để hình dung một nam nhân? Bất quá là Việt lão đầu cũng là muốn một tôn tức phụ nhi mà thôi. Thôi, sẽ theo hắn đi xem tiêu gia. Quyền đương xuất môn dạo một chuyến. Tuy rằng nàng không trông cậy vào tiêu gia thực sự trị tốt mặt của nàng. Nhưng nếu tiêu gia có dược liệu chân quý như Bạch Phủ, vậy cũng không sai. Tiêu gia thời đại kinh thương, một ít kỳ chân dị bảo tất nhiên là có. Chỉ là không biết lão đầu nhi bị kích động như thế tiêu gia thiếu hắn một ân tình có phải là thật hay không. Dù cho không có chuyện này, coi như bái phỏng tiêu gia một chuyến, nàng không muốn hủy đi thật hăng hái của lão đầu nhi đáng thương này. Việt lão đầu, vì sao phải đi tiêu gia mà không phải đi thái y viện? Bạch Lưu Ly khá không hiểu ý nghĩ trong lòng Bạch Việt. Hừ, một đám lang băm, ai biết Bạch Việt đúng là khinh thường hừ lạnh. Lão phu không tin lang băm của thái y viện, cũng không tin người trong hoàng cung. Nhãn thần Bạch Lưu Ly chìm chìm. Lão đầu nhi tuy có chút ngu dại, nhưng tuyệt không vô duyên vô cớ nói ra lời như vậy. Tất nhiên là hắn biết những chuyện gì. Lẽ nào, cùng suy nghĩ trong lòng của Bạch Lưu Ly đã chết giống nhau. 10 năm trước thất quốc chi chiến, phu phụ Bạch Chí chi tử. Phía sau có hay không thực sự cất giấu bí mật gì không muốn người biết? Tiểu tử chết tiệt, còn đứng đó làm gì? Còn không mau lên xe ngựa. Bạch Việt leo lên xe ngựa từ lâu đã chuẩn bị dừng ở ngoài phủ. Lại chừng Bạch Lưu Ly còn chưa lên xe ngựa một mắt. Tới, Bạch Lưu Ly khẽ lên tiếng. Đạp lên xe ngựa, bánh xe cuộn, hướng tiêu ra đi. Mã xa khó khăn lắm lái ra bất quá 5 trượng cự ly. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên lao ra, chắn trước xe ngựa, để lời nói ngoài, thúc ở trên xe điên bá một ngày, đã đang cố gắng đem thời gian triệu hồi sáng sớm 9:55, cách trương.